Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 481, thiện ý giao dịch. Na, cái kia, ngươi là? Leonardo chợt từ trên ghế đứng lên, che ở trước giường bệnh. Micaela bên người, cẩn thận nhìn phù không ở trần nhà chỗ đạo tuệ, nằm ở linh hồn thể đạo tuệ, chính là nàng bản thân tư thế. Hồ nhĩ, chín cái hồ vĩ, cộng thêm bộ kia lượng thân định chế, đẹp trai chết đánh đấm trang bị, thấy thế nào đều không phải là cái gì nhân vật bình thường. Leonardo tâm một lần nhắc tới, đeo ở sau lưng tay trái cầm điện thoại di động, giấu giếm chuẩn bị phát cầu cứu tin nhắn ngắn. Hắn tự biết mình, trừ cái này đôi Kamigami no Gigan, hắn chính là một không có năng lực chiến đấu người thường mà thôi. Lấy cái gì cùng những thứ này thần bí tồn tại đối kháng đâu? Đảm bảo không cho phép hay là muốn Libra các bạn thân mến mới được. Đặc biệt, nơi đây còn có muội muội của hắn. Không thể thỏa hiệp tín niệm cắm rễ ở Leonardo đáy lòng. A a, đạo tuệ áo não xoa nhẹ dưới đầu của mình. Chậm rãi đánh xuống. Bảo trì đang cùng Leonardo ngang hàng cao độ. Ngồi xếp bằng hư ngồi ở giữa không trung. Không nghĩ tới biết lấy phương thức như vậy cùng ngươi gặp mặt. Ngươi không cần khẩn trương. Ta nhưng là không có nửa điểm muốn tổn thương ngươi và Micaela ý niệm trong đầu. Micaela, làm sao ngươi biết muội muội ta tên? Leonardo sợ. Ngô, cái này ta tin tưởng coi như ta nói xé trời. Ngươi cũng rất khó tin a. Nếu là như vậy, na, làm cho Micaela cùng ngươi nói. Sẽ tốt hơn đâu. Nói cái gì đó, Micaela nàng hôn mê, làm sao theo ta, nói, nghe được một tiếng ngâm khẽ, Leonardo đứng im, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hôn mê muội muội tỉnh, chuyện gì xảy ra, bác sĩ không phải nói xem tình huống, ít nhất đều sẽ hôn mê 3 ngày, nhiều nói, 1 tuần cũng có thể, lúc này mới 1 ngày, cư nhiên liền tỉnh, trong giây lát nghĩ tới điều gì. Leonardo lần nữa nhìn về phía huyền phù ở giữa không trung linh hồn thể đạo tuệ. Chẳng lẽ là nàng? Micaela lo lắng tỉnh lại. Chậm rãi ngồi dậy, thói quen triển khai thần thức. Lập tức quét cái này một trong phòng bệnh một người khác. Kaka, a, Micaela, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng hiện giờ không phải lúc. Cái gì? Micaela tu vi bây giờ còn chưa đủ để lấy làm cho nàng nhìn thấy linh hồn thể. Đạo tuệ bất đắc dĩ, chỉ hảo chính mình trước lên tiếng. Micaela, ta cũng ở đây. Đột nhiên lên tiếng, dọa Micaela giật mình. Ai? Đạo tuệ, trước chuyện gì xảy ra? Micaela hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng chỉ là nghe được đạo tuệ nói câu kia. Giao cho ta a. Sau đó sẽ không có ý thức. Cũng sẽ không minh bạch, vì sao ở tại trong cơ thể nàng đạo tuệ, biết chạy đi ra bên ngoài. Đạo tuệ, Leonardo hồ nghi, chính là ta a, ta và ngươi muội muội chung sống có đoạn thời gian. Đạo tuệ đưa tay chỉ chính mình, lại là linh hồn vừa chuyển, một đầu chui vào Micaela trong thân thể, làm cho thấy như vậy một màn Leonardo tim đập cùng lậu vẫn chậm một nhịp giống như. Vốn là con mắt trợn to lần nữa chừng lớn hơn nữa. Kamigami no Gigan phía trước xuất hiện mấy hình tròn nhãn trận. Dường như đạo tuệ nghĩ giống nhau. Kamigami no Gigan có thể xem thấu phụ thân ở Micaela trong thân thể nàng. Lúc này, Micaela mới vừa tỉnh mơ hồ đầu thanh tỉnh không ít. Cũng hiểu bao nhiêu rồi chút tình huống hiện tại. Tục ngữ nói, sự thực thắng hùng biện. Vì để cho Kaka không đúng đạo tuệ sản sinh hiểu lầm, Micaela xốc lên đắp trên người chăn, xuống giường, cứ như vậy chân trần đứng trên mặt đất. Két, Leonardo, cái này cũng chưa hết. Micaela đi phía trước bán ra mấy bước, vừa đi vừa nhảy chân sáo, còn rất lưu loát giơ cao chân, đá dưới không khí. Những động tác này, không một không phải chứng minh rồi. Nàng đi đứng tàn tật khôi phục. Dạng gì từ ngữ có thể hình dung giờ này khắc này Leonardo tâm tình đâu? So với Micella, chính cô ta vừa mới có thể đứng thời điểm còn kích động hơn. Mét, Micella, ngươi, âu, ca, xem, ta đã được rồi. Không những được đi, còn có thể chạy. Hoàn toàn giống như người bình thường vậy. Micella triển khai sán lạn miệng cười. Còn đợi nói cái gì? Một hồi nhỏ bé gió đập vào mặt. Thân thể bị ôm lấy. Sợ run lên. Micella trầm tĩnh lại. Đồng dạng giang hai tay trở về ôm lấy Kaka. Quá. Nghẹn ngào. Nước mắt một bả. Nước mũi một thanh. Leonardo ôm Micella tay lại chặt một chút. Thật tốt quá. Micella. Ngươi. Kaka. Nam tử Hán làm sao có thể tùy tiện loạn khóc đâu. Ta không có khóc. Ta chỉ là cao hứng. Vui vẻ mà thôi. Còn nói không có khóc. Micella buồn cười nói. Lui lại nửa bước. Nâng hai tay lên. Không sai chút nào khẽ vuốt ở trên mặt hắn. Bắt tay ướt át là như vậy rõ ràng. Đây là cái gì? Không phải nước mắt sao? Leonardo ngẩn ngơ. Bắt đầu từ lúc nãy hắn cũng cảm giác được một điểm kỳ quái. Micella, ngươi có thể nhìn thấy. Chẳng những đi rất đúng. Không có đụng vào cái gì. Hơn nữa động tác gian là làm như vậy giòn. Hoàn toàn không có người đuôi nên có thăm dò. Làm sao có thể. Ta còn nhìn không thấy. Chỉ bất quá nha. Có khác thủ đoạn có thể cho ta thấy được. Mặc dù như thế nào đi nữa khó mà tin được. Sự thực đặt trước mặt. Dung không thể không tin. Leonardo khi nhìn đến muội muội Micella biểu hiện dáng vẻ. Trong lòng tảng đá xem như là rơi xuống. Mà, những vấn đề mới lại lần nữa sản sinh. Phát sinh ở muội muội chuyện trên người. Là chuyện gì xảy ra? Một cách tự nhiên biến hóa. Vẫn là bởi vì đưa đến. Hai chọn một mà thôi. Leonardo thiên hướng về người sau. Xem ra ngươi là bao nhiêu tin tưởng một điểm rồi. Như vậy, kế tiếp liền do ta nói rõ ràng a. Đạo tuệ cùng Micella nói chuyện với nhau dưới. Tiếp quản qua quyền khống chế thân thể. Vài cái trở lại trên giường bệnh. Ngồi ở bên giường. Leonardo ánh mắt theo tiến hành di động. Ta đâu? Là cửu vĩ hồ tiên. Đến từ chỗ thật xa. Như ngươi thấy, Micella hai chân khôi phục. Có thể tự do hành tẩu. Chạy nhảy. Là ta trị liệu sở trí. Nàng đi tới nơi này cái kỳ tích đô thị. Cũng là bởi vì quan hệ của ta. Đồng thời cuộc sống bây giờ tốt. Có công việc ổn định, thu nhập cũng là người bình thường không còn cách nào sánh bằng. Người nếu là có hứng thú, có thể chờ đi xuống xem một chút. À, dường như không được. Nói, đạo tuệ chợt nhớ ra cái gì đó. Cái nhà kia ngày hôm qua chịu đến huyết giới thân thuộc tập kích. Bị lộng không có. Ngô, nói chung, tình huống chính là nói với ta giống nhau. Người sau đó có thể hỏi Micella. Thần thức khoảng cách gần quét cặp kia Kamigami no Gigan. Đạo tuệ có nồng nặc chờ mong cùng hy vọng. Bức thiết muốn có được đôi mắt này. Như vậy, làm ta chiếu cố, chỉ đạo, trị liệu muội muội ngươi. Micella đại giới, cùng ta vì sao như vậy động cơ. Điểm xuất phát, tin tưởng coi như ta không nói. Ngươi cũng ít nhiều có thể đoán được chút a. Các ngươi hai huynh muội này, có cái gì? Là có thể để cho ta thèm thuồng đâu. Leonardo trầm mặc, nhìn đạo tuệ linh hồn nắm trong tay Micella. Còn có Micella linh hồn. Vẫn là như vậy mỉm cười mặt ngó về phía bên này. Một điểm khó chịu cùng thống khổ cũng không có. Trong bụng phức tạp tâm tư đang lóe lên. Chuyển động, con mắt của ta, ba. Đạo tuệ vỗ tay phát ra tiếng. Chính xác, chính là như vậy. Đừng có gấp. Ta không có nửa điểm hiếp bức cùng bức ý tứ của ngươi. Đây chỉ là ta ra với thiện ý của mình giao dịch. Vậy ngươi, tại sao muốn ở Micella trong thân thể? Cái này sao? Bởi vì phải dạy nàng tu luyện. Tình huống của ta cũng có chút đặc thù. Bây giờ là lấy linh hồn tình thế tồn tại. Cho nên, cũng liền thuận tiện rồi. Ở tại trong thân thể nàng. Tùy thời có thể tùy chỗ phát hiện vấn đề. Tiến hành chỉ ra chỗ sai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.